Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình. Chương 41, Luis Marquez xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng Hin Violet vì bạn đã nhanh tay giật tem. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khi thấy Hắc Long chuẩn bị bóp cò súng, Song Tử trong lòng vốn đã luống cuống không biết phải làm gì nay còn càng hoảng sợ hơn. Nếu người đàn ông kia bóp cò thì Dêm Thiên Yết sẽ không được, cô sẽ không để chuyện đó xảy ra. Thân ảnh nhỏ bé vô thức rời khỏi chỗ nấp chạy nhanh về phía trước. Đoàng, tiếng súng nặng nề vang lên khiến những người hầu kinh sợ la lên thất thanh. Ngay cả Hắc Long cũng không kịp trở tay ngăn cản thân ảnh kia. Nhưng cũng may thân ảnh kia đã kịp thời ôm Dêm Thiên Yết tránh khỏi đường đi của viên đạn. Song Tử, Dêm Thiên Yết vội vàng đỡ cô gái đang nằm trên người mình lên. Bàn tay run rẩy lay mạnh cô đang mê man. Đồ ngốc này, hắn hoàn toàn có thể tránh được đường đạn đó mà. Tại sao cô có thể làm việc ngốc nghếch như thế chứ? Song Tử hơi nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Cô có thể nhìn thấy khuôn mặt thống khổ cùng đôi mắt đỏ ngầu của Dêm Thiên Yết và cũng có thể cảm nhận được rằng cả người hắn đang run lên. Kịch liệt, thật tốt quá, anh không sao rồi. Cô vô thức mỉm cười ngây ngô. Bàn tay cố gắng nâng lên muốn chạm vào khuôn mặt của hắn. Song Tử, em có bị thương không? Dêm Thiên Yết nghe được giọng nói của cô thì không khỏi mừng rỡ. Vội nắm chặt lấy bàn tay đang nâng lên của cô. Tôi ổn, đừng lo. Song Tử chật vật đứng dậy. Lúc nãy là vì tiếng súng cộng thêm tâm lý lo sợ nên cô hơi bị choáng. Không thể đứng dậy ngay được. Hắc Long nhíu mày nhìn cô gái nhỏ nhắn đang được Dêm Thiên Yết ôm chặt trong lòng. Có vẻ anh đã đánh giá sai cô tiểu thư này rồi. Thực ra Hắc Long biết cô đang nấp ở gốc cây cổ thụ gần đó nhưng cứ tưởng rằng cô sẽ giống như những cô tiểu thư khác. Chỉ sợ hãi lẩn trốn nhưng thật không ngờ cô gái này lại chạy nhanh đến ôm Dêm Thiên Yết tránh khỏi đường đạn của anh. Rõ ràng có thể cảm nhận được rằng cô rất hoảng sợ nhưng lại liều mình đối mặt với nỗi sợ. Bây giờ thì Hắc Long đã hiểu vì sao cả hai ông trùm mạnh nhất trong giới Hắc Đạo lại bằng mọi cách muốn có được cô ấy. Đây hẳn là tiểu thư Michael. Rất hân hạnh khi được gặp cô. Tôi đã nghe chủ nhân kể rất nhiều về cô. Hắc Long hơi cúi đầu. Giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ. Tại sao anh lại làm vậy? Song Tử cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể. Đôi mắt đề phòng nhìn chàng trai đứng cách mình một khoảng không xa. Có vẻ cô đã biết tôi là ai. Hắc Long nhún vai. Còn tôi làm vậy là vì anh ta đã vi phạm luật của thế giới ngầm. Tôi nghĩ điều luật này chắc Dêm thiếu gia cũng hiểu rất rõ. Hắc Long liếc nhìn Dêm Thiên Yết. Dù là ông trùm đi nữa thì cũng phải chịu hình phạt khi vi phạm luật. Tôi đã nghe rất rõ cuộc đối thoại của hai người. Chỉ là, anh không cảm thấy rằng lôi những người vô tội vào việc của giới Hắc Đạo là sai hay sao? Song Tử lạnh lùng nói. Và dùng người vô tội để ép người khác ra mặt. Tôi cảm thấy điều này rất hèn hạ đấy. Hắc Long không khỏi ngạc nhiên nhìn Song Tử. Đây là lần đầu tiên có người dám nói anh hèn hạ mà không hề run sợ trước anh. Quả đúng là cô gái mà chủ nhân đã chọn. Chà, khá lắm cô bé. Người dám nói như vậy với Hắc Long là cực kỳ hiếm đấy. Một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau cắt ngang không khí căng thẳng giữa ba người. Dêm Thiên Yết và Song Tử vội quay lại. Chủ nhân của giọng là một chàng trai có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời. Đôi mắt xanh lam tràn đầy ý cười nhìn Song Tử. Chủ nhân, ngài đã đến. Hắc Long kình cần cúi đầu. Sao cơ, chủ nhân? Nhưng đây là Luis Marquez. Cuối cùng anh cũng chịu cởi bỏ lớp mặt nạ rồi. Dêm Thiên Yết nhếch môi. Đôi mắt lạnh đến cực điểm. Người mà anh tin tưởng nhất lại chính là kẻ thù không đội trời chung với anh. Ông trời thật biết trêu ngươi mà. Luis Marquez vẫn giữ nụ cười hòa nhã. Chậm rãi tiến đến gần Song Tử đang vô cùng ngạc nhiên nhìn anh. Dêm Thiên Yết thấy vậy liền kéo Song Tử vào lòng ôm chặt. Luis Marquez thấy hành động cùng ánh mắt như muốn giết người của hắn thì chỉ nhún vai. Bước chân chuyển hướng về phía Hắc Long. Hắc Long, việc ở đây hãy để tôi xử lý. Cậu lui về trước đi. Hắc Long vâng lệnh cùng một số tay sai nhanh chóng biến mất khỏi biệt thự. Luis Marquez cũng sai những trợ thủ còn lại cởi trói cho người hầu. Chà, xin lỗi vì sự cọc cằn của Hắc Long. Nhưng cậu ta cũng chỉ bất đắc dĩ mới làm vậy. Luis Marquez mỉm cười nhìn Song Tử. Anh, vốn không phải là Capricorn. Song Tử nhìn chằm chằm Marquez. Ánh mắt xinh đẹp lộ rõ vẻ thất vọng. Tôi vốn chưa bao giờ là Capricorn. Vì lợi ích của mình. Không phải nguyên thân phận Capricorn mà nhiều thân phận khác tôi cũng sẵn sàng làm. Luis Marquez vẫn giữ nụ cười chói mắt đó. Song Tử nhíu mày khó chịu. Không hề có thiện cảm với con người xa lạ này. Đây, vốn không phải là Capricorn mà cô biết. Dường như nhận ra trong ánh mắt cô có tia chán ghét. Luis Marquez thu lại nụ cười kia. Khuôn mặt lạnh lẽo đối mặt với ánh mắt âm trầm của Diêm Thiên Yết. Sao? Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã để kẻ thù ở bên canh suốt mấy năm trời. Còn tin tưởng giao cho hắn nhiều hồ sơ quan trọng của tổ chức. Đúng chứ, dù sao hãy coi vấn đề này là một bài học để tồn tại trong giới hắc đạo. Diêm Thiên Yết, nói xong Luis Marquez thong thả đi lướt qua Diêm Thiên Yết sắc mặt gần như đã trắng bệch vì tức giận. Khi đi qua anh bỏ lại câu nói mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy. Chuyện lần tôi sẽ vì cô ấy mà bỏ qua cho anh. Nhưng hãy nhớ, cô ấy không phải chỉ là điểm yếu của riêng anh. Nếu cô ấy bị bất cứ tổn thương nào từ anh thì đừng trách tôi. Tuy nhiên, trước khi tôi có đủ điều kiện để đoạt cô ấy về, đành nhờ anh chăm sóc cô ấy giúp tôi vậy. Diêm Thiên Yết nhếch môi nhìn theo bóng lưng cao lớn của Luis Marquez đang khuất dần. Đoạt cô ấy về, tôi sẽ để anh làm vậy sao? Sau khi Luis Marquez cùng thuộc hạ vừa đi khỏi, trực thăng của ám đoàn Diêm đã xuất hiện và từ từ hạ cánh. Nhiều tốp người mặc quần áo với màu chủ đạo là đen nhanh chóng xuống trực thăng bao vây quanh biệt thự. Song Tử lo sợ vô thức níu lấy cánh tay Diêm Thiên Yết. Không phải chứ, lại một tổ chức khác đến đây sao? Diêm Thiên Yết đọc vị được ánh mắt của cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng trấn an. Chấm, đừng sợ. Đây là người của tôi. Không sao đâu. Song Tử nghe vậy thầm thở hắt ra. May quá, không phải là tổ chức khác đến gây sự. Cả người cô không còn căng cứng nữa mà dần thả lỏng. An tâm tận hưởng sự ấm áp của Diêm Thiên Yết. Diêm Thiên Yết lặng lẽ nhìn cô gái trong lòng mình. Thì ra cô vốn vẫn không thể tuyệt tình nhìn hắn chết. Thì ra cô vốn vẫn còn quan tâm đến hắn. Điều này thật sự khiến hắn cảm thấy một điều hạnh phúc nhen nhóm trong tim. Chỉ cần cô vẫn còn để ý đến hắn là hắn đã rất vui rồi. Cách chương.